siêu cấp tội phạm, chương 456, chiến thần quật khởi, gocchuyenaudio.com. Trong sự chờ đợi của vô số người, cánh cửa khoang lái cỗ máy Thanh Long được mở lên, Lâm Phi bước từ trong ra. Lâm Phi lúc này mặc quân trang, phía sau hắn là chiếc áo choàng của Thiên Long Liên bang, trên có vẽ hơn 10 vầng mặt trời theo quy định của Thiên Long Liên bang, chiếc áo choàng này đại diện cho chiến tích của mỗi chiến sĩ. Đánh bại được mỗi một người máy của Bách Thú Đế Quốc sẽ được vẽ thêm một ngôi sao, đánh bại mỗi 10 cỗ người. Người Bách Thú Đế Quốc thì đổi 10 ngôi sao thành một vầng trăng, 10 vầng trăng góp thành một vầng mặt trời. Trên áo Lâm Phi có ghi lại chiến tích lần đầu tiên thiên hạ đệ nhị xuất hiện ở thực chiến. 3 năm trước, hàng trăm nghìn cỗ người máy Bách Thú Đế Quốc đã bị thiên hạ đệ nhị một mình phá hủy. Trẻ vậy sao, là Lâm Phi, hắn là thiên hạ đệ nhị, là học sinh của tôi, tình cảm thầy trò có quan hệ không? Mọi người sau khi thấy mặt Lâm Phi nghĩ, lúc này tất cả tù nhân trong nhà tù ca nhĩ của Thiên Long Liên bang cũng đang xem tường thuật trực tiếp. Á, là lão đại thật uy vũ. Một tù nhân nói, các cậu chỉ cần biết sửa đổi lỗi lầm làm lại từ đầu thì cũng có ngày trở thành anh hùng của Thiên Long Liên bang. Mục trưởng thấy thiên hạ đệ nhị là Lâm Phi thì nói với các tù nhân. Tôi từng bị anh ta đánh gãy chân, tay trái của tôi cũng là do anh ta đánh đó. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Lâm Phi đi lên thần sơn, tiến lại gần với thất đại thủ lĩnh tối cao Thiên Long Liên bang. Áo Đinh Đặc nhìn bóng lưng của Lâm Phi, nghĩ, tuy Lâm Phi bắt mình chịu khổ nhiều như vậy nhưng mình cũng trở nên mạnh hơn, trở thành chiến sĩ cường hãn, làm tiểu đệ của Lâm Phi cũng không tồi. Trong tiếng hoan hô của vạn dân, một trong thất đại thủ lĩnh Thiên Long Liên bang nói với Lâm Phi. Lâm Phi, học viên của Học viện Quân sự Bắc Đầu, hãy quỳ xuống tiếp. Nhận quân hàm, cậu sắp đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng hạm đội cơ giáp. Thứ 10, quân hàm trung tướng, lời vừa dứt thì trong đầu Lâm Phi vang lên tiếng của hệ thống chiến thần. Đinh đong, nhiệm vụ khởi động, giới thiệu nhiệm vụ uy nghiêm của chiến thần. Từ trước tới giờ chiến, thần không quỳ trước bất cứ ai. Trước mặt ngươi có 7 người lại bảo. Ngươi quỳ trước họ, đây là sự khiêu khích lớn nhất đối với uy nghiêm của chiến thần, để bảo vệ sự uy nghiêm, trong 3 phút hãy giết chết đối phương, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, trong 3 phút giết chết 7 người dám khiêu khích sự uy nghiêm của ngươi. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, trong 3 phút không giết chết 7 người này. Phần thưởng, bốc thăm một vật phẩm tiêu hao, trừng phạt hệ thống sẽ khống chế thân thể ngươi tiến hành đồ sát, giết tất cả con người trên tinh cầu này, rồi đưa ngươi vào huấn luyện đặc biệt trong khung cảnh mô phỏng địa ngục 10 năm. Nhắc nhở, nếu ký chủ muốn nhanh chóng trở thành chiến thần thì đừng chấp hành. Nhiệm vụ, huấn luyện trong địa ngục sẽ khiến ký chủ mạnh lên nhanh chóng. Lâm Phi nghe lời nhắc nhở xong mới biết, so với nhiệm vụ lần này thì những nhiệm vụ trước đây đều chẳng là gì, đây mới là thực sự chết tiệt. Bắt hắn giết thất đại thủ lĩnh Thiên Long Liên bang, việc này khác gì phản quốc mà xung quanh thần sơn có đến 100 vạn tướng sĩ liên bang. Nhưng Lâm Phi biết, không tiếp nhận nhiệm vụ thì thất đại thủ lĩnh cũng phải chết, mà hắn lại bị đưa xuống địa ngục, 10 năm sau liệu còn sống không thì chưa biết được. Vì thế Lâm Phi tiến lên phía trước cầm lấy micro. gocchuyenaudio.com. Hôm nay, tôi, thiên hạ đệ nhị muốn tuyên bố với mọi người một việc. Đó chính là liên bang đã thối nát rồi. Nói xong, Lâm Phi bước nhanh lên trước, con dao phẫu thuật được hắn lấy ra, xoẹt xoẹt xoẹt. Chỉ 7 nhát dao, 7 cái đầu của 7 thủ lĩnh tối cao của liên bang đã bị hắn chặt xuống. Lâm Phi cũng không để tâm đến việc khác, lập tức chạy về phía cỗ máy Thanh Long. Mọi người tạm thời sững sờ. Anh hùng của liên bang, thiên hạ đệ nhị chưa đến một phút đã tuyên bố. Liên bang thối nát rồi, dứt khoát nhanh chóng giết chết thống soái tối cao của liên bang, hộ vệ bắt đầu ngăn Lâm Phi lại. Ngăn ta là chết, Lâm Phi thi triển ngự kiếm thuật, phi kiếm bay quanh người, những binh sĩ chặn hắn lại đều bị chặt bay đầu. Lâm Phi nhanh chóng lên khởi động cỗ Thanh Long, tù nhân nhà tù ca nhĩ hoàn toàn sôi sục, lão đại, không hổ là lão đại, lợi hại thế cơ mà. Ha ha ha, lão đại uy vũ, đầu của thất đại thủ lĩnh liên bang, thủ đoạn hay lắm. Không hổ đi ra từ nhà tù ca nhĩ, lão đại, chúng tôi đợi anh về, bắt đầu tinh thần giáo của ám phi hoa. Ám Phi Hoa sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì kích động nói. Lâm Phi, tôi biết tôi không nhìn nhầm anh mà, vì sự nghiệp của thần, giáo anh vẫn luôn ẩn tàng, truyền lệnh xuống, ngày thần giáo quật khởi, đến rồi, thiên hạ đệ nhị trước nay vẫn là hộ giáo trưởng lão của thần. Giáp lập tức phái binh tiếp ứng Lâm Phi, là đội trưởng đội thủ vệ của buổi lễ, tâm trạng Áo Đinh Đặc từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Vừa rồi còn tưởng theo chân lão đại Lâm Phi thì sau này cuộc đời sẽ lên hương. Nhưng nào ngờ lão đại lại giết thẳng tay 7 thống soái tối cao của liên bang, lão đại là ác ma áo đinh đặc một lần nữa khẳng định điều đó. Cỗ máy thanh long khởi động sau khi được cải tạo nó đã có thể bay lượn. Áo đinh đặc ở trong khoang lái đang do dự không biết có nên tiến lên chặn lại không thì Lâm Phi đã gọi tới. Áo đinh đặc giúp tôi đánh ta ngoài. Áo đinh đặc nghe thế nghĩ đến hậu quả nếu hôm nay không giúp Lâm Phi, liền lái người máy phản quốc theo Lâm Phi. Hàng vạn quân tập kết ở Thần Sơn, thanh long không ngừng chém giết, bay lên bầu thái không, không một cỗ người máy nào đỡ được một kiếm của thiên hạ đệ nhị, ác mộng của vô số tướng sĩ bách thú đế quốc giờ đã đổ lên đầu tướng sĩ thiên long liên bang. Nhưng đối mặt với tội phạm giết thủ lĩnh liên bang, họ không thể không ngăn chặn. Trên Thần Sơn, trên bầu trời liên tiếp có những cỗ người máy nổ tung. Lâm Phi biết hắn phải nhanh chóng xông ta ngoài, nếu không thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Hắn vốn nghĩ rằng ra tiền tuyến thì những ngày khổ sở mới tới. Ai ngờ, hệ thống chiến thần chết tiệt kia lại chuyển đến luôn hôm nay. Vì thế hắn cũng chỉ đành dương cao ngọn cờ thiên long liên bang hủ bại. Năng lượng kiếm của cỗ máy thanh long vung lên, chiến thần triển khai. Sát phạt nhưng càng ngày càng có nhiều chiến sĩ chặn đường hắn hơn. Khách chương.